là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 420, trùng tổ cùng căn cứ quân sự canh thứ nhất. Lý Mộc Tử một mặt sùng bái nhìn về phía Lý Dạ Huyền. Cái này nam nhân trong lòng nàng, có thể xưng kỳ tích đại danh từ, thật sự là thật bất khả tư nghị. Trên thực tế, tại Lý Dạ Huyền gia nhập Quảng Hàn Cung về sau, Lý Mộc Tử một mực chú ý Lý Dạ Huyền, từ cùng Mộc Linh Xương hai người tuyệt địa cầu sinh còn sống. Đến nhiều lần tử thần trò chơi, có thể một thân một mình còn sống, thậm chí có thể tại đồng bậc tình huống phía dưới, chiến thắng Final Destination áp sống sót bảng xếp hạng thứ hai Arthur. Một lần lại một lần. Lý Dạ Huyền sáng tạo ra làm cho người không thể tin được kỳ tích. Mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, nghịch thiên trở về, để Lý Mộc Tử đáy lòng nhấc lên từng đợt gợn sóng. Lần này, rốt cục cùng Lý Dạ Huyền cùng một chỗ phân phối đến cùng một cái tử thần trò chơi. Lý Mộc Tử nội tâm sướng đến phát rồ rồi. Kỳ thật tại tử thần trò chơi ngay từ đầu thời điểm, Lý Mộc Tử một mực tại vụng trộm chú ý Lý Dạ Huyền. Ra chữa trị D2571 các loại alpha đế quốc người điều khiển, cũng là hy vọng có thể gây nên Lý Dạ Huyền chú ý. Dù là chỉ có một tia hy vọng, Lý Mộc Tử trong nội tâm vẫn là mong mỏi. Ai biết Lý Dạ Huyền căn bản không có bất luận cái gì chú ý nàng. Đang lúc Lý Mộc Tử tuyệt vọng, không trông cậy vào Lý Dạ Huyền có thể chú ý tới nàng thời điểm. Ai biết, Lý Dạ Huyền vậy mà tại cuối cùng, đối nàng phát ra mời. Một khắc này, Lý Mộc Tử mới mặc kệ Ngô Việt Hình nói cái gì nhiều người ít người. Mới mặc kệ cái gì hành tinh bão cát, nàng chỉ nghe được Lý Dạ Huyền đối nàng mời. Cơ hội ngàn năm một thuở, Lý Mộc Tử tâm hoa nổ phóng đồng thời. Lập tức đáp ứng Lý Dạ Huyền mời 420. Sau đó, Lý Mộc Tử cảm giác nàng giống như là kinh lịch nhân sinh bên trong. Mộng ảo nhất, khó mà tin nổi nhất thời gian. Nàng chứng kiến một thiếu niên quật khởi, một cái từ lẻ loi một mình, biến thành dưới trướng thiên quân vạn mã thần thoại. Lý Dạ Huyền chỉnh đốn tốt hắn máu đen quân đoàn về sau. Từ giữa không trung hạ xuống tới, đứng tại Lý Mộc Tử bên người, máu đen quân đoàn nhiều người, muốn tránh hành tinh bão cát liền khó nhiều. Lý Dạ Huyền nhíu mày, nói với Lý Mộc Tử, trước đó máu đen quân đoàn trùng tộc đại quân cùng Omega hình chiến đấu cơ giáp vẫn còn tương đối ít. Lý Dạ Huyền đánh cái địa động, chui xuống dưới có thể tránh một chút hành tinh bão cát. Nhưng là hiện tại máu đen quân đoàn binh lực mở rộng, tối thiểu là trước kia gấp 3-4 lần, lại muốn tránh dưới mặt đất liền khó khăn, gần như không có khả năng. Vậy làm sao bây giờ a? Lý Mộc Tử lo lắng hỏi. BFBS, hành tinh bão cát kinh khủng. Lý Mộc Tử ký ức vẫn còn mới mẻ, cả phương thiên địa ở giữa bị bão cát bao phủ, lấy bài sơn đảo hải chi thế cuồn cuộn mà đi. Tại như vậy vĩ ngạn vô biên tự nhiên chi lực dưới, trừ phi đạt tới đệ ngũ giai cấp, đệ lục giai cấp sinh mạng thể, nếu không căn bản gánh không được. Lý Dạ Huyền thật vất vả chế tạo ra dưới mắt máu đen quân đoàn. Lý Mộc Tử cũng không hy vọng hết thảy cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Biện pháp là có, trực tiếp tấn công xong tới một cái trùng tổ, hoặc là một cái alpha đế quốc căn cứ quân sự, sau đó chúng ta máu đen quân đoàn vào ở đi vào. Thay vào đó, Lý Dạ Huyền nhếch miệng lên, tràn đầy tự tin nói, tiến đánh trùng tổ, hoặc là alpha đế quốc căn cứ quân sự. Lý Mộc Tử nghe vậy, cho dù làm xong chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là nghe được Lý Đêm nói, vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc kệ là trùng tổ, vẫn là alpha đế quốc căn cứ quân sự, đều là song phương trận doanh binh lực tập trung địa phương. lực lượng phòng ngự cùng vũ khí trang bị cực kỳ cường đại, dễ thủ khó công. Bằng không, chủng tộc đại quân cùng Alpha đế quốc giao chiến đến nay cũng chưa hề nói kéo cái nào trùng tổ hay là cái nào căn cứ quân sự bị công phá. Cho dù Lý Giả Huyền máu đen quân đoàn đã mở rộng gấp 3 binh lực, nhưng là muốn tiến đánh trùng tổ, vẫn là Alpha quân đế quốc sự tình căn cứ, cũng còn không đáng chú ý. Lý Giả Huyền, người đã nghĩ kỹ phương pháp sao? Lấy Lý Mộc Tử đối Lý Giả Huyền hiểu rõ, Lý Giả Huyền không đánh không có chuẩn bị chiến đấu, trước bày mưu rồi hành động, tiến đánh trùng tổ hay là căn cứ quân sự đều là không như bình thường sự tình, hơi không cẩn thận khả năng chính là toàn quân bị diệt. Phí công nhọc sức, đừng nhìn Lý Giả Huyền dùng không tới một ngày đem máu đen quân đoàn mở rộng đến trình độ này, nhưng thật sự là đúng là không dễ, thành công khó mà phục chế lần thứ hai. Cho nên Lý Mộc Tử rất nghiêm túc, tiếp xuống hành động chính là như dẫm trên băng mỏng. Nghĩ kỹ, vấn đề cũng không lớn. Lý Dạ Huyền xông Lý Mộc Tử nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, vậy ngươi quyết định tiến đánh trùng tổ vẫn là tiến công Alpha đế quốc căn cứ quân sự đâu? Lý Mộc Tử hiếu kỳ đánh giá Lý Dạ Huyền, hỏi, tiến đánh căn cứ quân sự đi, cảm giác đem so sánh tiến đánh trùng tổ tới nói, muốn đơn giản không ít. Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, giải thích nói, trùng tộc là trùng tinh bản thổ trùng tộc, trùng tổ thế lực thâm căn cố đế, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, trùng tổ bên trong sẽ có bao nhiêu trùng tộc đại quân. Mặt khác trùng tổ bên trong còn có dự bị, não trùng, rất dễ dàng nhìn thấu ta trùng tộc zombie, muốn đục nước béo cò, khó chi lại khó. Alpha đế quốc căn cứ quân sự không giống, là về sau mới xây thế lực, tương đối trùng tổ căn cơ muốn nông cạn một điểm, mà lại thực hành lên kế hoạch của ta, cũng muốn dễ dàng không ít. Lý Dạ Huyền giải thích một phen về sau, Lý Mộc Tử bừng tỉnh đại ngộ, đáy lòng càng thêm khâm phục. Lên đường đi, hy vọng có thể gặp lại mấy đợt trùng tộc đại quân hay là Alpha quân đội của đế quốc. Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, trùng trùng điệp điệp máu đen quân đoàn lần nữa tiến lên, bất quá lần này là từ một chi Alpha quân đội của đế quốc dẫn đầu. Trùng tinh như thế lớn, chúng ta đi nơi nào tìm Alpha đế quốc căn cứ quân sự a? Lý Mộc Tử cùng Lý Dạ Huyền cùng một chỗ chui vào beta hình chiến thuật xe bọc thép, sau đó hỏi, rất đơn giản, người sành sỏi nhiều như vậy Alpha binh lính của đế quốc luôn có nhớ kỹ đường trở về, ta để cái kia nhớ kỹ đường binh sĩ dẫn đầu chính là. Lý Dạ Huyền đáp, có thể là bởi vì thông hướng căn cứ quân sự con đường. Lý Dạ Huyền gặp một đợt Alpha quân đội của đế quốc, sau đó bị Lý Dạ Huyền hoàn mỹ lừa giết, lại sau này muốn gặp được trùng tộc đại quân hoặc là Alpha quân đội của đế quốc, liền không có may mắn như thế. Người khác mặc kệ là trùng tộc đại quân vẫn là Alpha quân đội của đế quốc, đều không muốn gặp địch nhân. Lý Dạ Huyền ngược lại tốt, ngược lại nghĩ đến có thể gặp được địch nhân, dạng này mới có thể lớn mạnh hắn máu đen quân đoàn. Lý Dạ Huyền máu đen quân đoàn chiến vô bất thắng, sẽ chỉ càng ngày càng cường đại, nhân số càng ngày càng nhiều. Lúc xế chiều, Lý Dạ Huyền máu đen quân đoàn thành công tìm được Alpha đế quốc căn cứ quân sự. Cái này căn cứ quân sự hẳn không phải là Ngô Việt hình các loại Final Destination app người sử dụng tìm nơi nương tựa căn cứ quân sự, bởi vì bọn hắn cùng D2571 rời đi thời điểm phương hướng hoàn toàn không giống, hoàn toàn trái ngược. Phía trước là và bằng phẳng bao la, nhìn một cái không sót gì hoang nguyên địa hình khác biệt, biến thành một mảnh trùng điệp chập trùng, cao lớn hùng vĩ cự hình dãy núi, mấy ngàn trượng thậm chí vạn mét sơn phong, đều tồn tại cùng đây. cũng chỉ có dạng này hùng vĩ dãy núi mới có thể ngăn cản được trùng tinh hành tinh bão cát. Còn lại dãy núi không bị thổi bay, liền sẽ bị cát đất bao phủ, hình thành cao nguyên địa hình. Lý Dạ Huyền không có tùy tiện hành động, hắn đang chờ trời tối. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.